Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 396, Atula Âm Tốc Kiếm. Theo A Bà Đạt Đa đầu này Long Thần gia nhập, ngải Tây Ngọa Atula Âm Tốc Kiếm phát huy đến cực hạn. Cả người đều biến mất tại dưới bầu trời đêm, thanh lãnh kiếm quang vào nước ngân tả địa, ánh trăng chảy xuôi, trường kiếm đâm vào phí ân màu tím sậm giáp xác. Phát ra đinh đinh thùng thùng liên miên giòn vang, liền giống như một bài người ngâm thơ rong trường ca, tràn đầy vận luật cùng vui sướng hương vị. Long lôi kình hình thành lôi điện quang cầu, tựa như đúng có sinh mệnh, đem cáo tử thần phí ân bắn ra tử sắc quang tiến từng cái chặn đường. Lúc này mới cho ngải Tây Ngọa Á chế tạo như thế chiến cơ. Bất quá ta tại tháp nhọn bên trên nhìn thấy rõ ràng. Vị phong nguyệt đại lục này cáo tử thần tuyệt không kinh hoàng, thậm chí từ khai chiến đến nay dưới chân một bước cũng không động đậy. Ta bưng kín mắt trái, làm bàn tay dịch chuyển khỏi chi này, con mắt đã hóa thành như lỗ đen hư vô. Cáo tử thần phí ân ở bên trái trong mắt chuyển hóa làm rõ ràng số liệu, năng lượng mạnh yếu, nắm giữ năng lực, kết cấu, thần tính đẳng cấp đều từng cái nhìn ra. Trong cơ thể hắn có hai tấm hoàng kim nguyên thần thẻ. À, mặc dù Bà Đạt Đa so ở địa cầu thời điểm cường đại hơn 10 lần, nhưng cũng chỉ đến bạch ngân cấp đỉnh phong. Ngải Tây Ngọa Á sức chiến đấu mặc dù cường đại, nhưng nàng thần tính so A Bà Đạt còn nhỏ yếu hơn. Ta thậm chí có thể nhìn thấu nàng mỗi một kiếm cho cáo tử thần phí ân mang tới tổn thương. Đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Đây là thời không thủ tự sĩ năng lực tăng trưởng. Xuất hiện một hạng mới kỹ xảo, thời không thủ tự chi nhãn, có thể khám phá hết thảy chân thực. Kỳ quái, cái này cáo tử thần trong cơ thể vì sao lại có hai cỗ thần tính? Trong đó một cỗ thần tính tựa hồ so hiện tại hắn biểu hiện ra lực lượng còn cường đại hơn. Chỉ bị thật sâu ẩn giấu đi, giống như phí ân người bản cũng vô pháp vận dụng cỗ này thần lực. A Bà Đạt Đa cùng ngải Tây Ngọa Á, cùng phí ân chiến đấu. Đối với mặt khác sáu đồng bạn mà nói tựa hồ cũng không đáng giá quan tâm. Các nàng tám người quan hệ hiển nhiên có chút cổ quái. Mễ Hy Nhĩ khoan thai đùa bỡn trong tay một cây roi, tựa như đúng đang thưởng thức ca kịch. Đạt Bà Đa cau mày, tựa hồ cũng hoàn toàn không có ý xuất thủ. Cái kia đã từng cùng ta giao thủ qua nữ cự nhân, cũng có chút chiến ý bay lên dáng vẻ, nhưng nàng lại cố gắng khắc chế mình. Ta đều không biết được vì cái gì nàng xem ra rõ ràng rất hiếu chiến, nhưng là không chịu gia nhập chiến đoàn. Cái kia đã từng khuyên can ngải Tây Ngọa Á không nên vọng động nữ thần, dáng người linh lung nhỏ nhắn xinh xắn. Ta lúc đầu chế tạo hoàn mỹ nữ tính thân thể, cũng không có như thế nhỏ nhắn xinh xắn kích thước. Nhưng là từ thân thể nàng phát ra khí tức, để cho ta biết nàng cũng không có mặt khác lựa chọn. Hẳn là đối với ta cung cấp tiến hành trình độ nào đó cải tạo. Rất nhiều nữ tính đều thích vóc người cao gầy, hoàn mỹ tỷ lệ, bắp đùi thon dài. Nàng lại đem thân thể trở nên càng khéo léo hơn, hoặc là cái dạng này càng thích hợp nàng phát huy năng lực, hoặc là chính là nàng nguyên bản thần khu bộ dạng này. Nàng chỉ cố gắng để cho mình bám vào thân thể trở nên càng thêm gần sát bộ dáng lúc trước. Thời không thủ tự chi nhãn đảo qua cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ thần. Trong cơ thể của nàng có một tấm tản ra bạch ngân, hoàng kim hai loại quang mang nguyên thần thẻ, đẳng cấp không ngừng biến ảo. Xem ra giống như phí ân nói, tại phong nguyệt đại lục bên trên thực lực của nàng không cách nào phát huy đến chân chính trình độ. Ta yên lặng tại tính toán những truy sát đến phong nguyệt đại lục địch nhân thực lực. Cáo tử thần phí một mực không có xuất tẫn thực lực, tựa hồ tại cố kỵ cái gì. Đạt Bà Đa, Mễ Hy Nhĩ chờ nữ thần thái độ càng có chút cổ quái. Giáng Lâm các nữ thần nhìn đã tính trước, nhưng loại này lòng tin cũng không phải là xây dựng ở trên thực lực. Dình coi một vòng, ta còn là đem ánh mắt rơi vào trên chiến trường. Ngải Tây Ngọa Á sử dụng Atula Âm Tốc Kiếm, đúng Atula nhất tộc xuất sắc nhất võ kỹ một trong. Trong tay nắm giữ Đa Mục La Thần Vương chiến phủ, ta đối với Atula nhất tộc tất cả võ kỹ đều như lòng bàn tay. chỉ có điều cũng không có chuyên môn đi tu luyện qua nó. Ngài Tây Ngọa Á cùng cáo tử thần phí ân chiến đấu, vừa vặn có thể cho ta cung cấp một chút kinh nghiệm. Nếu như không phải gặp được cáo tử thần phí ân dạng này, lấy cường đại hơn ngài Tây Ngọa Á mấy chục lần thần lực, hình thành kiên cố vòng bảo hộ hoàng kim thần linh, Atula âm tốc kiếm cơ hồ là không thể phá giải chiến kỹ. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, Atula âm tốc kiếm chính là nhanh nhất võ kỹ. Ngài Tây Ngọa Á kiếm thuật, thậm chí để cho ta nhớ tới bị Jordi Nana gọi trong thần ma tốc độ đệ nhất Mastema. Đầu này thần ma đã danh xưng tam giới tốc độ thứ nhất. Năng lực của hắn không thông báo đi đến cảnh giới gì. Đó là cái cơ hội. Ngài Tây Ngọa Á cùng A Bà Đạt Đa liên thủ đại chiến phong nguyệt đại lục cáo tử thần phí ân. Tám cái giáng lâm nữ thần, có chiến đấu lực nhất hai cái đều ràng buộc ở Mễ Hy Nhĩ, các nàng cơ hồ không có người bảo hộ. Lúc trước truy sát Mễ Hy Nhĩ, nữ nhân này trong cơ thể có tám cái giáng lâm người linh hồn. Năng lực thiên biến vạn hóa, luôn có thể tìm tới khắc chế ta biện pháp. Hiện tại các nàng tám người tách ra, nhìn mỗi người đều thực lực đều tăng lên, nhưng lại cũng đã mất đi khi đó năng lực điệp ra kỳ diệu. Chỉ có thể đơn binh tác chiến, lại không cách nào sử dụng người khác năng lực. Nhất định phải giết chết mấy cái giáng lâm nữ thần, không thể để cho các nàng tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm. Bằng không thì ta chắc chắn bị buộc không thể trốn đi đâu được. Làm không chết không thôi đối địch, mới, ta dứt bỏ hết thảy lo lắng, đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Tựa như đúng một đạo từ U Minh bắn ra lôi đình chi tiễn. Từ tháp nhọn bên trên như thiểm điện bay nhào. Còn chưa xuất thủ, chân khí chuyển thành pháp lực hình thành cao áp khí chàng đã đem Mễ Hy Nhĩ một mực khóa chặt. Thiên đường sơn này người thủ vệ tại những nữ thần chung mặc dù cũng không phải là yếu nhất, nhưng là ta muốn giết nhất rơi mục tiêu. Nàng sử dụng đoạt từ đội khảo cổ nữ trợ lý thân thể. Đúng cái ẩn số lớn nhất. A Bà Đạt Đa Long lôi kình, chính phát huy ra nhất lôi điện chi uy, làm cho tất cả mọi người đều bị chiến đấu hấp dẫn. Làm ta không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt Mễ Hy Nhĩ. Vị này nữ thần lộ ra như vậy hoa dung thất sắc, để cho ta càng thêm một phần nắm chắc. Song quyền hợp nhất, hung hăng đánh trúng bụng của nàng. Ấp ủ thật lâu lôi đình chân khí không giữ lại chút nào quán chú đi vào. Ta một quyền này cũng không phải là muốn đối Mễ Hy Nhĩ tạo thành tổn thương gì, mà muốn triệt để phong tỏa nàng thần tính. Ở trong sân trong mọi người, bao gồm sử dụng Atula âm tốc kiếm ngải Tây Ngọa Á, cũng không sánh nổi ta tổng hợp đại bằng tiêu giao quyết cùng tử vong hô hấp chờ hai loại năng lực. Đột phá tới tốc độ, cho nên ta một kích này, đừng bảo là Mễ Hy Nhĩ, cái này cũng không phải là am hiểu vật lộn đấu nữ thần. Liền xem như đang cùng phí ân tác chiến hai vị sức chiến đấu mạnh nhất nữ thần đô chưa kịp phản ứng. Chịu ta một cái tràn ngập tử vong tín ngưỡng nắm đấm. Mễ Hy Nhĩ linh hồn bị vô số oán linh quấn quanh, lập tức đã mất đi đúng quyền khống chế. Hai mắt ngốc trệ, giữ vững bị tập kích lúc động tác. Nhìn phi thường quái dị, tựa như đúng bị ma bỗng nhiên pháp biến thành pho tượng. Cái kia cáo tử thần, những nữ nhân này là con mồi của ta. Xin đừng hành động thiếu suy nghĩ. Khi ta đem Mễ Hy Nhĩ khiêng bên trên đầu vai, trước hết nhất phát động phản kích, vẫn là ngài Tây Ngọa Á. Nàng trường kiếm tản ra vô tận tức giận. Xem ra ta lần này đánh lén, triệt để chọc giận cái này nữ Atula. Nàng trường kiếm đâm ra, lực lượng càng ngày càng mạnh. Vậy mà ngắn ngủi trong khoảng cách, tốc độ liên tục làm ra ba lần đột phá. Ha ha, Atula âm tốc kiếm uy lực, quả nhiên so truyền thuyết còn cường đại hơn. Đáng tiếc ngươi dùng để đối phó ta, lại tính sai đối tượng. Ta không chút khách khí trở tay xoắn một phát, một đạo trong suốt kiếm khí cùng A Tây Ngọa Á Atula âm tốc kiếm liều mạng một cái. Ngải vẻ mặt Tây Ngọa Á run lên, phát hiện một tia cổ quái. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.